Chương 426, Độc Nhãn Thạch Nhân. Hung Lang Chi Chủ Y phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, phủ chủ y sử dụng đẳng cấp, 05 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 950-900 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 200 thể chất 400 phong ấn lỗ. Ba mọi người hơi kinh hãi, ta thì không coi ai ra gì đem cái này cây búa ném cho Lạc Lam. Tiểu nha đầu, đem lòng bàn tay xuống sống thả thả, trước giải phong Lạc Lam gật đầu. Rất nhanh từ miệng trong túi móc ra giải phong thạch. Ám dạ Bạch Dương giật mình không nhỏ, chuẩn bột cũng xuất phẩm giai cao như vậy cây búa. Đây không phải là nói đùa sao? Lòng ta bình khí cùng giải thích, truyền thừa cấp chuẩn bột, có rất thấp tỷ lệ khá thấp cùng tự thân phẩm cấp hòa hợp trang bị. Cái này dường như quái vật tinh anh cũng sẽ thình lình rơi xuống hoàng kim cấp trang bị giống nhau. Ám dạ Bạch Dương cười cực kỳ gian trá, cái này nhất định là hệ thống thể thức lệch lạc. Lệch lạc em gái ngươi. Hảo hảo giết quái đi, đối với ám dạ Bạch Dương thằng nhãi này, ta là không thể làm gì. Lạc Lam rất mau đem cái chuôi này cây búa giải phong đi ra, giải phong đi ra thuộc tính không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng là khó được tinh phẩm, vật lý công kích lực 00, lượng máu 400, còn có một cái trúng mục tiêu 000 thuộc tính, đều vô cùng thực dụng, thế cho nên ám dạ Bạch Dương thỉnh thoảng hướng về phía Lạc Lam vứt bị nhãn. Lạc Lam lựa chọn sáng suốt một chút cũng không có nhìn kỹ hắn, trực tiếp đem cây búa đưa cho Tiểu Lạc Tiêu. Mặc dù Tiểu Lạc Tiêu trong tay chiến đấu chủ y bỏ thêm không ít tốc độ đánh thuộc tính, nhưng là so với cái chuôi này tới lực công kích cùng lực lượng điểm số ít một chút, cho nên trực tiếp đổi lại. Mà trùng hiệu quả cũng là lập can kiến ảnh, kế tiếp Tiểu Lạc Tiêu công kích đều giá trị nếu so với đổi vũ khí phía trước dơ lên 2.000 điểm tả hưu, mấy cái chữ này cũng không phải là con số nhỏ. Dưới so sánh, ám dạ đoàn đội mặc dù có 3 cái trình độ đứng đầu gia chủ, nhưng tổng thể thực lực hay là kém hơn một chút, hiện tại chỉ có thể chỉ vào một con xài lang chiến sĩ tới giết, mà chúng ta bên này thì rất vui sướng, đầu tiên là 4 đẩy, sau lại cảm thấy không đã quyền, đơn giản ta liền bắt đầu chơi kéo xe lửa, một hơi thở lôi mấy chục con quái vật, thiên long phá kết hợp lòng chi nhận cùng ẩn lòng đánh, chặt kéo cừu hận, những thứ khác mở mở thì nhân cơ hội phóng thích đàn chiều, dưới tỉnh. Đúng như vậy, quần sát giờ GS trên lý thuyết chắc là toàn bộ đội hơi thấp tuyển cận lại phát huy ra làm người ta khó tin uy lực, của nàng mê loạn chi vũ chỉ cần nhảy lên, có thể ngạnh sinh sinh đích đem một khu vực biến thành người gian địa ngục, những thứ này vốn là đã rớt xuống vong linh sinh vật hai mắt hiện lên hồng quang, không đợi chúng ta di chuyển với nhau, trong lúc nhất thời phủ chủ y loạn vũ, huyết nhục văng tung tóe, trang diện chẳng những huyết tinh, hơn nữa tương đương đổ sộ, hơn nữa, chúng nó loại này bên trong hao tổn tạo thành giờ tờ S muốn hết tính tới tiểu la lị trên đầu. Vì vậy, cái này bụng đen tiểu gia hỏa vẫn luôn ở cười gian, khuôn mặt nhỏ nhắn kia ở trên hai cái má lún đồng tiền run run, thật muốn đi tới bóp một bà. Ám dạ Bạch Dương thì tiếp tục cùng chúng ta bên này trêu ghẹo, các cô em à, các ngươi có dám hay không chẳng phải ra sức à, cho cựu trắng ca ca lưu một miếng ăn đi. Lạc Lam tiếp tục chửi hắn, ta cũng không dám. Hơn nữa còn là tương đương không dám. Tiểu Lạc Tiêu thì tại lúc này xuất sắc chính mình buôn bán đầu não. Cựu trắng ca ca, ngươi cảm thấy quỷ hệ N9 mảnh nhỏ giá trị tiền nhiều hạ? Ám dạ Bạch Dương nhất thời muốn đập đầu vào tường. Hảo muội tử, cùng ca nói tiền cái kia nhiều xa lạ a, chúng ta giao tình lẽ nào chỉ đáng giá một điểm dễ MB sao? Chúng mở mở cười đến run rẩy cả người. Ta thì khoát khoát tay, cây ớt, chớ quá mức à. Cựu trắng nói như thế nào cũng là ta bằng hưu. Ám dạ Bạch Dương nghe xong lời này không thoải mái không nớt, ta cứ nói đi, vẫn là tiểu phi phúc hậu. Đừng, ngài đừng hiểu lầm, ý của ta là, chém vào chúng ta giao tình không tệ mặt trên, có thể cho ngươi đánh 99%, ngài nếu như mua nhiều, còn có thể đến cái nhường lợi xúc tiêu gì. Ám dạ Bạch Dương lệ rơi đầy mặt, ô ô, người người xấu này. Khoảng chừng 20 phút sau đó, chúng ta thanh không cái này một nhóm lại có 2 cái đều thăng cấp, hiện nay đội ngũ tình huống rất hòa hài, không cấp có 1, chính là bản thân, không 9 cấp có 2 cái, một cái phỉ nhi, một cái độc luyến thu vũ, không 7 cấp theo thứ tự là Lạc Lam, tuyển cận cùng tiểu Lạc Tiêu, băng vũ vô ưu đẳng cấp thấp nhất, nhưng là cũng có không cấp. Hơn nữa, chúng ta ở nơi này một tầng nhân phẩm tương đối tốt, lúc này đây quần sát sau đó, quỷ hệ N8 một tấm cũng không có đánh ra. Quỷ hệ N9 cư nhiên lần đầu tiên thu đủ một cái tổ hơn nữa, Hung Lang Chi Chủ Y lại đánh ra 2 thanh ám dạ đoàn thể 3 cái đương ra nhất thời ngẩn ra nhãn, từng cái hướng về phía ta sững sờ, ta thì hướng về phía bọn họ mỉm cười, yên tâm đi, chúng ta trước không đi. Ám dạ tài tử thì hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh, tiểu phi, chúng ta quyển trục cũng muốn nhờ vào ngươi ngực ta vô ầm ầm, không thành vấn đề. Ám dạ đoàn thể người chơi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Kỳ thực, đây cũng là ta mưu lược, hai cái tổ cộng lại tổng cộng cái người chơi, số lượng là chiến hỏa gấp đôi, mặc dù là ở 9 tầng gặp phải chiến hỏa, chúng ta cũng có đầy đủ hỏa lực áp chế, có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành tiêu diệt hết. Hơn nữa, nếu là canh chừng trạm thiên đao, so sánh với cả dạn tháp cao cuối cùng bột độc nhãn thạch nhân giống to thực lực hẳn là khá cường đại, sợ rằng chỉ bằng vào chúng ta 8 cá nhân, đẩy lên tới có chút khó khăn. Ám dạ đoàn đội có 2 cái mục sư, cộng thêm chúng ta băng vũ vô ưu, 3 cá nhân mới có thể cho mở tờ thêm đủ huyết. Cho nên, chúng ta ở nơi này một tầng dừng lại sắp xỉ 2 giờ, hơn nữa, ở nơi này 2 giờ bên trong, mọi người cắt lượt treo máy, lò gặp đem vấn đề cá nhân giải quyết rồi một cái, dù sao đều đói mấy giờ, có chút thể chất yếu hơn người chơi đã sáng lên hệ thống đèn vàng. Ăn uống no đủ, nhiệt tình cũng liền đi theo, tấm thứ 2 quỷ hệ N9 đã ở 4 giờ chiều thời điểm hỏa bạo ra lò. Ám dạ Bạch Dương đối ta lòng cảm kích giật vu ngôn biểu, cùng chúng ta cùng nhau xé nát quyển trục. Mà khi thân thể của chúng ta ở 9 tầng siêu cao thuế nặng thời điểm, trước mắt quang cảnh làm cho mỗi người đều không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh. Cả dàn tháp cao tầng thứ 9, cũng chính là tầng chót, không gian tương đối mà nói tương đối chật hẹp, là một cái đường kính có thể nhìn ra đi ra chu vi hình tròn khu vực, đường kính khoảng chừng có 50 mét, hơn nữa, tầng này ngoại trừ bột bên ngoài, không có một tiểu quái. Đèn đuốc sáng trưng, trên vách tường ánh nến loe sáng, đem trên mặt đất chiếu ra một cái từng miếng nhá nhem, chu vi hình tròn trọng tâm, là một chỗ. Ta không nghĩ tới độc nhãn thạch nhân giống to sẽ là tướng mạo như vậy, nó chỉ có nửa đoạn thân thể, hoặc có lẽ là, nó nửa đoạn dưới thân thể chắc là chôn ở sàn nhà chung, chỉ lộ ra nửa đoạn trên thân thể thì có cao hơn 2 mét, toàn thân che lấp một tầng như đá cẩm thạch một dạng thô ráp khôi giáp. Tay phải cầm thuẫn, tay trái nắm chặt một cây thương cái có thường nhân cánh tay lớn bằng chiến kích, hai cánh tay tráng kiện mạnh mẽ. Làm độc nhãn cự nhân, ánh mắt của nó lớn lên ở trên đỉnh đầu, cái kia tròng mắt lớn đến đáng sợ, hình dung như thế nào đâu tất cả mọi người ăn xong cái lẩu chứ tên kia tròng mắt liền cùng cái lẩu nồi lớn như vậy. Hơn nữa, màu đỏ thắm tròng mắt hiện lên trận trận hung quang, khiến người ta sợ run lên. Độc nhãn thạch nhân giống to phẩm cấp độ truyền thuyết bột đẳng cấp. 50 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 3.900 không lực phòng ngự vật lý, 4-5.000 phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, hoành tảo thiên quân, châm lửa đốt thiên, loạn thạch thương múa, liệt nham chấn động mãnh liệt bột giới thiệu, cùng bạo ngôi sao dễ ở quan hệ rất dày địa quỷ ngôi sao mà hệ đem cường đại ma tộc lực lượng dung nhập vào cứng rắn hoa cương nham chi trùng, cũng đem thần binh trảm thiên đao dung nhập trong đó, lúc này mới sáng tạo ra cường đại ma tính sinh vật độc nhãn thạch nhân giống to. Nó sở hữu phá hủy tính lực lượng cường đại, vì bạo ngôi sao dễ ở bảo vệ cả dạn tháp cao, nếu như không đem nó giết chết, căn bản là không cách nào thu được trạm thiên đao. Độc nhãn thạch nhân giống to kinh người thuộc tính để cho chúng ta mỗi người đều ngược lại hút một luồng lương khí, 40 triệu điểm HP phối hợp 4-5.000 điểm phòng ngự vật lý, phòng trừng chỉ là giết chết nó liền muốn tiêu hao chúng ta thời gian dài, hơn nữa, điểm công kích giới hạn phối hợp đẳng cấp cao phẩm cấp cao áp chế. Vô cùng có khả năng sản sinh nháy mắt giết hiệu quả, cái này buồn, mạnh, có chút làm người ta giận sôi. Tiểu Tĩnh không khỏi hít sâu một hơi thở, nhìn thoáng qua ám dạ Bạch Dương, cựu trắng, ngươi có ý kiến gì sao? Ám dạ Bạch Dương chật vật nuốt một bãi nước miếng, vô sỉ lui 2 bước, đừng khách khí, ngài đến, ngài tới. Tiểu Tĩnh khinh bỉ nhìn hắn, khẽ hừ một tiếng, làm cho các huynh đệ cho ta đem huyết đỉnh chân, ta tới gánh đi. Ám dạ Bạch Dương rất sảng khoái phất phất tay. Huyết, không muốn tiếc rẻ làm dược thủy lúc này, ta thấy rõ ràng ám dạ tiểu bạch cùng ám dạ danh y từ mò cờ trong ba lô ra bình lớn cao cấp ma pháp bí dược ta tâm lý không khỏi ngầm sinh khinh bỉ. Cựu trắng thằng ngãi này ẩn nút thật là sâu tuyển cận mở ra kỹ năng cùng chung, đem hai cái đội vân vân thơ ca tụng trạng thái rót đầy, chúng ta cũng làm được rồi chỗ đứng. Sau đó, tiểu tĩnh xuống tới, một mạch sao độc nhãn thạch nhân đường lui nhưng mà. Người này phạm vi nhìn rất rộng. Thân thể tuy là bị cố định ngay tại chỗ, không thể đi ra đến, nhưng lại có thể linh hoạt xoay phương hướng, lập tức xoay người lại, trong tay cái kia cột to lớn chiến kích ầm ầm hạ xuống, đập vào tiểu tĩnh ngực châm lửa đốt thiên. Tiểu tĩnh kỹ năng chưa phát sinh, thân thể mềm mại đã bị chấn được liên tiếp lui về phía sau, té ngã ở trên mặt đất, trên đỉnh đầu toát ra một cái làm người ta khiếp sợ chữ số. Tiểu tĩnh lượng máu nhất thời rất 4/5 còn muốn quẹo. Vào ba cái mục sư quá sợ hãi, thật nhanh lay động nổi lên trong tay pháp trượng, ba cái thuấn thêm kỹ năng phóng thích ở tại tiểu tĩnh trên người. 2752 3252 3452 năm thời khắc mấu chốt, vẫn là băng vũ không sầu kỹ năng nhất ra sức. Đây cũng là ẩn chức mục sư cùng phổ thông mục sư trên lệnh không lệ vượt qua, đơn giản chính là bởi độc nhãn thạch nhân vị trí là ở nó chủ tử cắm ở sàn nhà trong, cho nên nó không có cách nào tiến lên mấy bước, cho tiểu tĩnh một cái dưới cắm, cho nên tiểu tĩnh có thể quả đoán đứng dậy, làm cho băng vũ vô ưu cho mình lượng máu một lần nữa rót đầy. Nhưng làm người ta không nghĩ tới là, người này trong tay chiến kích lại là đưa ngang một cái, sử dụng một cái dường như bình thường, rồi lại khiến người ta mở rộng tầm mắt kỹ năng.